Tiểu thuyết trinh thám hình sự Người tình gian dảo, tác giả Lee Roberts, dịch giả Nhật Tân. Tập 8 tiếp theo và hết. Sau khi cúp máy, Shannon rút súng cầm sẵn ở tay. Ông định đến bên Karen để hai người cùng đi gặp cô gái. Chợt, sự chú ý của ông tập trung vào một hiện tượng không bình thường. Qua cánh cửa tủ hé mở lưng chừng, ông thấy quần áo, giày dép trong tủ rơi chồng đóng xuống, lăn cả ra ngoài đất. Ông lại gần để nhìn kỹ hiện tượng đó và mở rộng cánh cửa tủ. Ông lùi lại khi nhìn thấy Richard Berry ở trong đó với một tư thế rất lạ, và hiển nhiên hắn đã chết. Ánh mắt lờ đờ, một cán dao bằng gỗ cắm trên người. Richard Berry hoàn toàn phù hợp với lời vợ hắn mới tả. Trẻ, đôi mắt xanh lơ, tóc quăng đen, cái xác còn ấm, chứng tỏ hắn chết cách đây một tiếng không hơn. Bên cạnh xác có một cái xác phụ nữ mở rộng. Ông cẩn thận không sờ vào. Ông đứng lên, khép cánh cửa tủ lại, quay ra phòng ngoài. Karen nhìn ông với ánh mắt ảm đạm. Shannon báo tin. Thưa bà Berry, tôi đã tìm thấy chồng bà. Bà không còn phải lo sợ chuyện gì nữa. Nàng bật dậy. Ông đã tìm thấy Richard? Hắn ở đâu? Tôi không hiểu gì cả. Tôi tin rằng bà hiểu rất rõ lời tôi. Shannon vừa nói vừa nhìn nàng chăm chú. Hắn chết rồi. Nàng yên lặng, không một phản ứng. Liệu bà có thể cho tôi biết chuyện đó đã xảy ra như thế nào không? Richard chết thật rồi à? Bà biết rõ điều đó mà. Hắn có dọa giết bà không? Không thể được. Karen đứng lên rời khỏi ghế, ánh mắt căng thẳng. Ông cho tôi biết hắn ở đâu, tôi muốn nhìn thấy hắn. Bà hoàn toàn biết rõ hắn đang ở trong tủ án. Nàng chạy ùa vào trong phòng, nhưng Shannon giang tay giữ lại. Nàng cố gắng thoát ra bằng cách quào vào tay ông, giật lộn dữ dội, miệng hét rang lên như một người lên cơn động kinh. Ông thầm tiếc giá mình mang theo túi thuốc thì có thể chích cho nàng một mũi để làm dịu cơn điên loạn bất ngờ. Ông chỉ còn cách giáng cho nàng một cái tát thật mạnh, khiến nàng ngừng la hét lập tức và ngã vào vòng tay ông. Ông vừa nàng ngồi xuống ghế, nàng òa lên khóc, giấu mặt trong hai bàn tay. Shannon chờ nàng bình tĩnh một chút rồi dịu dàng hỏi. Bà Berry, bà có thể không muốn trả lời tôi, nhưng tôi cần hỏi bà một câu. Vì sao bà dùng dao trong khi bà đã có khẩu súng? Nàng ngẩng đầu, hai mắt đẫm lệ. Ông nói gì vậy? Shannon chán nản. Không có gì. Ông nhìn đồng hồ, 6:10, chắc Beckwith sắp đến. Ông có thể tiếp tục công việc hàng ngày, nhưng ông không thể bỏ mặc Karen một mình được. Trong tình trạng này, nàng có thể làm bất cứ chuyện gì. Và rồi, lại còn cô gái trẻ đang ngồi đợi ở xe hơi nữa. Dẫu sao, ông vẫn cứ phải chờ Beckwith đến. Karen đã bình tĩnh, có vẻ như nàng thiếp đi trên ghế. Shannon quan tâm hỏi, bà thấy thế nào? Nàng mở mắt. Tôi khá rồi. Hay đúng hơn, tôi sắp sửa khá. Shannon im lặng nhìn nàng. Ai đã giết hắn? Hắn bị giết như thế nào? Lúc này chưa nên nói chuyện đó. Tôi muốn biết. Bà cố giữ bình tĩnh nha. Shannon đáp và nghĩ Beckwith đến chậm quá. Ông cho tôi biết đi. Hắn bị đâm trúng tim. Dạ, ông cho rằng chính tôi giết hắn phải không? Nàng hỏi với giọng khàn khàn. Đúng vậy. Nhưng không phải tôi yêu hắn. Bà yêu hắn? Bà yêu hắn mà bà chờ hắn với khẩu súng trong tay. Dân, tôi biết, nhưng tôi sợ. Tôi không thể tính trước được tôi sẽ phải phản ứng ra sao. Nhưng tôi chưa hề gặp hắn. Shannon lại gần nắm cổ tay. Mạch nàng vẫn đập bình thường. Tôi khá rồi, bác sĩ biết đấy. Nàng nói với nụ cười gượng. Shannon gật đầu. Với tư cách là một bác sĩ, mối bận tâm đầu tiên của ông là kiểm tra thể trạng và trạng thái tinh thần của Karen, nhưng đồng thời ông còn là một coroner của quận. Ông không phán xét nàng, nàng có giết chồng hay không, ông không phải là người quyết định. Và nếu nàng giết hắn, thì đây là trường hợp tự vệ hợp pháp. Nhưng Bedwick sẽ có thái độ ra sao đây? Ông cho biết có một cô gái trẻ ngồi trong xe Richard. Karen nói, ông có nghĩ cô ta vẫn còn ngồi chờ không? Tôi không rõ. Tại sao ông không đến tìm cô ta? Tôi không thể đi được. Ông biết là tôi không chạy trốn đâu. Tôi muốn làm quen với cô ta. Tôi với ông cùng đi tìm cô ta. Nàng vừa nói vừa đứng lên. Không. Đúng lúc đó có tiếng xe hơi sực đến. Tiếng cửa xe mở. Qua cửa sổ, Shannon nhìn thấy Beckwith bước ra khỏi xe cùng với một viên thanh tra trẻ. Ngồi bên cạnh Karen, ông vẫn canh chừng nàng. Và khi Beckwith gõ cửa, ông không đứng lên mở mà chỉ nói to, cứ vào. Rose Ann Deegan đi về phía Eric Cliffs. Nàng quyết định quay lại ngôi biệt thự đó và gõ cửa. Nếu không ai lên tiếng, nếu chủ nhân của ba chiếc xe vẫn không có nhà, thì nàng sẽ nhanh chóng chạy đến tủ áo, lấy cái xác và thế là ổn. Nhưng liệu nàng có đủ can đảm khi nhìn thấy cái xác Richard không? Nhưng chuyện gì xảy ra nếu Dick còn sống? Lúc đó nàng sẽ làm gì? Nàng giúp đỡ hắn ư? Họng nàng vẫn đau rát một cách kinh khủng. Khó khăn lắm mới nuốt được nước miếng. Nàng rùng người khi nhớ lại những chuyện gì đã xảy ra trong tủ áo. Nếu nàng không sử dụng dao, chắc chắn Richard đã giết nàng. Nhưng tại sao hắn lại đối xử với nàng như vậy? Nàng đi gần đến nơi. Nếu chẳng may trong nhà đầy người, nàng định sẽ làm ra vẻ như làm địa chỉ rồi bỏ đi ngay lập tức. Trong trường hợp này không thể có hành động nào khác. Nếu không thì phải khai hết với cảnh sát. Làm cách này thì thật là liều, nhưng có lẽ chỉ có giải pháp này mà thôi. Nếu có kẻ nào phát giác xác Richard trước khi nàng đến, thì nàng nguy rồi, vì cái xác còn đó là một bằng chứng không thể chối cãi, chính nàng là thủ phạm. Nhưng nếu không thì nàng vẫn còn nhiều cơ may với điều kiện trong nhà không có ai. Roseanne biết kế hoạch của nàng không hoàn hảo lắm, nhưng chẳng còn cách nào khác. Xe nàng chạy qua chiếc Chevrolet màu vàng vẫn còn đậu bên đường. Nàng ứa nước mắt, khóc thầm. Lúc định rẽ vào con đường dẫn tới ngôi nhà, nàng nhìn thấy một chiếc xe cảnh sát. Vô cùng hốt hoảng, nàng đạp vội phanh quay ngoắt xe phóng trở về Ha Bò, miệng thầm thì. Mình sẽ ra sao đây? Mình sẽ ra sao đây? Chương 19. Sau khi làm đầy đủ thủ tục pháp lý và được chụp ảnh, lúc 9 giờ tối, Richard Berry được đưa vào nhà xác thành phố. Một tấm ni lông trắng phủ lên tấm thân trần truồng. Mặc dù người ta tìm thấy cái xác của Roseanne ngay bên cạnh Richard, nhưng Karen vẫn bị giam giữ trong nhà tù về tội giết người. Nàng không hề phản đối và vẫn giữ vẻ bình tĩnh. Nhưng khi cánh cửa xà lim đóng lại, nàng mới lên cơn hoảng loạn và Shannon phải chích cho nàng một mũi thuốc an thần. Roseanne Deegan đã trốn thoát. Khi Chad Bedwick cật vấn, bà quản lý ngôi nhà thừa nhận cô đi rất vội về. Roseanne nhờ bà xin lỗi hộ ông chủ quán nơi nàng làm việc. Bà quản lý tỏ ra rất ngạc nhiên và khi hiểu về chuyện bỏ đi bất ngờ này. Cho tới nay, Roseanne xử sự đúng như một người thuê nhà lý tưởng, luôn luôn vui vẻ, lễ độ, ăn mặc tươm tất, không bao giờ dẫn bạn trai về buồn. Không, bà ta chưa bao giờ được nghe thấy một người đàn ông nào có tên là Richard Berry cả. Bà nhận thấy Rose Anne có rất ít bạn. Nàng là cô gái đoan trang, phải đi làm kiếm thêm tiền để tiếp tục theo học đại học. Thế cô ấy có cho biết lý do về chuyện bỏ đi dội dã này không? Không, thưa ông, nhưng cô ta tỏ ra hết sức bối rối. Cô ta đã trả tiền nhà thêm một tuần nữa, nhưng không đòi lại tiền. Cô chỉ chuẩn bị vali trước khi ra đi. Beckwith nói, cô ta để quên một cái sắt. Chúng tôi tìm thấy trong đó vài đô la, một vài đồ dùng cá nhân và một cái bóp, trong đó bằng lái xe và thẻ bảo hiểm xã hội. Nếu cô ta có cho bà biết tin tức, phiền bà báo cho chúng tôi biết. Một vài tiếng đồng hồ sau, một thông báo được phát ra truy tìm cô Rose Anne Deegan, 20 tuổi, cao 1m65, tóc đen, mắt xanh. Chiếc xe của cô là loại Plymouth, sản xuất năm 1949, mang biển số Y20065. Cô bị nghi ngờ phạm tội giết người. Trong trường hợp bắt giữ được cô, xin thông báo cho Sở Cảnh sát thành phố Harbor. Trong một gian phòng nhỏ ở nhà xác thành phố Harbor, Beckwith nói chuyện với bác sĩ Shannon. Tôi đã cho đi tìm cô Coral Thatcher. Việc này thật không dễ chịu cho cô ta, nhưng cần phải để cô ta nhìn xác Richard. Chỉ có mình cô ta mới có thể nói cho chúng ta biết có phải hắn đúng là người đàn ông đi vào phòng Louis đêm Chủ nhật không. Nếu đúng là hắn, thì anh đã tìm ra kẻ sát nhân, Shannon nói. Beckwith cãi lại. Nhưng đó không phải là một bằng chứng tuyệt đối, Shannon nói tiếp. Nhưng thế cũng là đủ rồi. Chúng ta chờ xem Coral phát biểu ra sao. Đúng lúc đó, một nhân viên đi vào báo cáo. Sếp, cô Thatcher có mặt. Tốt. Beckwith vừa nói vừa đứng lên. Clint, anh có đến không? Shannon đi theo Beckwith vào một căn phòng rộng lớn với những bức tường trần trụi được chiếu sáng lòa bởi những ngọn đèn neon. Một nhân viên mặc áo blue trắng đứng cạnh cái bàn trên đặt xác Richard Berry. Ở bên kia bàn, Coral tò mò nhìn xung quanh. Khi mẹ cô cho biết có người hỏi, cô không ngạc nhiên lắm khi nhận ra đó là một viên thanh tra. Đối với cô, chẳng còn chuyện gì là quan trọng cả. Mẹ cô lo ngại hết sức, nhưng Coral đi theo viên thanh tra một cách thanh thản, không đòi hỏi một lời giải thích nào. Cô nhìn thấy một hình thù được che bởi tấm ni lông nằm dài trên bàn và cố nhớ đó là một xác người. Coral, xin lỗi cô, tôi bắt buộc phải để cô chịu đựng một công việc không vui vẻ gì. Beckwith hòa nhã nói. Nhưng đó là điều cần thiết, chắc cô cũng hiểu như thế. Coral đáp. Dân, tôi hoàn toàn hiểu. Beckwith ra dấu cho nhân viên, anh này dỡ tấm ni lông ra tới vai Richard Berry. Coral, đã bao giờ cô nhìn thấy người này chưa? Coral ngắm khuôn mặt bất động, đôi mắt nhắm nghiền, mớ tóc đen quăng lại đằng sau tai, và một lần nữa, cô nghĩ mình lại nhìn thấy Arthur Standish. Cô nói với giọng quả quyết. Đây là Arthur. Beckwith và Shannon nhìn nhau ngạc nhiên. Shannon hỏi, Arthur là ai? Arthur Standish đấy. Coral đáp như coi đó là một chuyện dĩ nhiên. Anh ấy chết rồi ư? Người đàn ông này tên là Richard Berry. Shannon dịu dàng nói chen vào. Trước đây có lần nào cô nhìn thấy hắn không? Tất nhiên là có. Chính hắn đi vào bệnh viện đêm Chủ nhật và tôi cho phép hắn được vào buồng 102. Cô nói thêm với một nụ cười. Không phải Arthur Standish, nhưng hắn làm tôi nhớ tới Arthur Standish. Một người bạn cũ của tôi. Phải, tôi cũng thấy như vậy. Shannon nói với vẻ băn khoăn. Coral hỏi, bây giờ tôi đi được chưa? Shannon đưa mắt hỏi Beckwith. Ông này lặng lẽ gật đầu. Nhân viên nhà xác kéo tấm ni lông phủ kín đầu Richard Berry rồi châm thuốc hút. Beckwith ngỏ lời cảm ơn cô. Mọi chuyện đều ăn khớp. Coral, cảm ơn cô đã giúp đỡ chúng tôi. Không có gì, tôi rất sung sướng được giúp đỡ các ông. Cô bước đi theo một cảnh sát trẻ tuổi. Cô tự hỏi cách xử sự của cô có bình thường không? Cô đã tỏ ra ngu ngốc khi nhắc tới Ophir Standish, trong khi cô đã biết người đàn ông cô nhìn thấy không phải là Ophir. Người cảnh sát đưa cô về, và trên suốt đoạn đường, cô chỉ hé răng cảm ơn khi anh ta để cô xuống ngay trước cửa nhà. Chiếc xe đã đi xa. Cô nhìn vào nhà, chỉ có một vùng sáng. Đó là mặt màn ảnh của máy vô tuyến truyền hình đặt trong phòng khách. Âm lượng chắc được mở hết cỡ, vì ở tận ngoài phố còn nghe thấy tiếng nhạc. Coral không muốn gặp mẹ. Cô buộc phải trả lời, không thể tránh được những câu hỏi tàn nhẫn của bà. Mặt khác, cô biết không thể nào thoát được những lời cực vấn của mẹ, nhưng cô lấy can đảm mà tự nhủ rằng sau cái cảnh cuối cùng này, không có gì là quan trọng đối với cô nữa. Cô quên ngay người đàn ông đẹp trai mà cô nhìn thấy ở nhà xác đã giết ông Spren, và đó là lỗi tại cô. Coral Thatcher. Bất chợt, cô tự hỏi hắn bị giết như thế nào? Cô chưa kịp hỏi điều đó. Coral bước vào nhà với vẻ nhẫn nhục, và ngay lập tức bà mẹ chạy đến bên cô. Cô phải kể chi tiết mọi chuyện và thú nhận cô vừa buộc phải thôi việc ở bệnh viện. Cô bước lên phòng riêng, tiếng phàn nàn đay nghiến của bà mẹ cùng tiếng nói trong tivi đuổi theo cô. Coral nghĩ, mọi chuyện đều đâu vào đấy cả rồi. Mình đã trả tiền nhà, tiền mua chịu của cửa hàng thực phẩm, việc bảo hiểm nhân thọ của mình cũng đã giải quyết xong. Mình không quên chuyện gì. Cô vào phòng tắm, mở cái tủ con đựng thuốc, lấy ra một ống thuốc ngủ mẹ cô thường dùng, nó còn già một nửa. Thật là quá đủ cho mình, Coral nghĩ với nụ cười nho nhỏ. Cô lấy một cái ly bằng nhựa màu hồng, rót đầy nước lạnh và cho hai viên vào miệng, chiêu một ngụm nước. Cô làm liền bốn lần như thế rồi dừng lại. Cô sắp được nghỉ ngơi, được sống yên lành rồi. Và gặp lại Ophir. Vĩnh biệt ông Grant. Vĩnh biệt ông Grant. Mà không, sắp sửa gặp ông Grant chứ. Vĩnh biệt bác sĩ Shannon. Cô James, ông Beckwith. Vĩnh biệt anh chàng trẻ tuổi khốn khổ giống Ophir. Ophir, anh chờ em nhé. Vĩnh biệt mẹ. Vĩnh biệt. Vĩnh biệt. Coro nuốt thêm 4 viên nữa, làm 2 lần, rồi rời buồng tắm, đi vào buồng. Cô đóng cửa lại. Vì không có ổ khóa, nên cô chặn cửa bằng 3 chiếc ghế, rồi mở các cửa sổ để ngắm ánh trăng. Cô cởi hết quần áo, nằm dài trên giường, hoàn toàn khỏa thân. Hai bàn tay đặt sau gáy, nụ cười trên môi. Cô thở ra một hơi dài thỏa mãn, chờ đón niềm hạnh phúc đang đợi cô. Mắt cô khép lại. Tim cô đập mỗi lúc một chậm. Cô thì thầm. Ophir, em đây. Em đợi anh. Em đợi anh. Nhẹ nhàng, cô xoa hai bàn tay lên người. Từ đôi bầu vú thanh tân xuống vùng bụng phẳng phiu, xuống đôi đùi rắn chắc. Coral cảm thấy cái chết sắp đến, nhưng thay vì chống chọi, cô lại chờ đón với niềm sung sướng. Một lát sau, cô đi vào giấc ngủ, nụ cười vẫn giữ trên môi. Tiếng ồn ào từ máy vô tuyến phát ra không làm rộn cô. Cô đã quen rồi, và dù sao đi nữa, không có gì kéo cô ra khỏi giấc ngủ triền miên. Ánh trăng chiếu lên người cô sáng khắp phòng. Nằm khỏa thân trên giường, dưới ánh trăng, Coral Thatcher trông thật đẹp. Vào lúc 2 giờ sáng, sau buổi phát vô tuyến cuối cùng, bà Thatcher đi lên phòng. Khi cầm ống tuyếp thuốc ngủ, bà thấy nó rơi đi nhiều quá, nó rất tắc, nên đêm nào bà cũng đếm từng viên một. Bà vội chạy đến phòng con gái để hỏi cô điều bí ẩn này, nhưng bà kinh hoàng, nhận thấy trái với lệ thường, cửa phòng đã bị chặn. Bà cố mở, nhưng không được. Bà gọi cô hồi lâu, nhưng cô không trả lời. Bà chạy ào ra đầu cầu thang, gọi điện cho người hàng xóm. khi ông này cố phá được cửa thì người Koro đã lạnh toát. Khách Dayton thuộc bang Chio dài cây số. Một cảnh sát trẻ đi mô tô núp kín sau một gốc cây bên đường. Anh ta nhìn thấy một chiếc xe chạy quá tốc độ quy định nên nhảy lên mô tô đuổi theo với vẻ bực bội, lại phải can thiệp. Không mấy khó khăn anh đuổi kịp, giật nó và ra hiệu cho nó dừng lại. Người lái xe thi hành ngay tức khắc. Viên cảnh sát bước lại gần, tay đặt lên bao súng. Không thể đoán trước người ngồi trong xe thuộc loài nào, nhất là trong đêm tối. Nhưng thái độ thận trọng của anh Cớm thật vô ích, vì trong xe chỉ có mình cô gái. Anh Cớm nhận thấy mặt cô gái trắng bệch, đầy vẻ lo ngại. Anh nói với cô: "Thưa cô, tôi rất tiếc, nhưng cô phóng xe nhanh quá." Cô gái không đáp. Anh Cớm quyết định không bắt phạt di cảnh cô gái, nên hòa nhã nói: "Phiền cô cho tôi xem bằng lái." Tôi không mang theo." Như vậy là không xong rồi. Anh quan sát biển số xe Y20065. Anh chợt nhớ ra trong óc, kiểu Plymouth sản xuất năm 1949, một cô trẻ bị tình nghi giết người. Anh tiến sát lại cửa xe. "Thưa cô, mời cô ra khỏi xe ngay." Cô không nhúc nhích, làm anh phải tự tay mở cửa. Nắm chặt tay cô kéo ra ngoài và khám khắp người. Cô không có vũ khí. Anh quay lại chiếc mô tô cùng với cô và gọi điện báo cho trạm cảnh sát giao thông. Đúng nửa đêm, Rose and Deegan ngồi trong văn phòng Beckwith. Bác sĩ Shannon cũng có mặt. Ông có vẻ mệt mỏi, râu ria chưa cạo. Beckwith nói với ông: "Anh nghe hết câu chuyện của cô ta rồi chứ? Ý anh ra sao?" Shannon đáp: "Tôi nghĩ cô ta ở trường hợp tự vệ hợp pháp. Hắn cố tình bóp cổ cô ta, nhưng vết tím bầm trên cổ là bằng chứng rõ rệt nhất." Beckwith gật đầu. Nếu lời khai của cô ta là đúng sự thật, thì cô ta đã cứu sống cả anh và bà Barry, vì khi cô ta bắt gặp Richard, hắn đang giương súng định hạ sát cả hai người. Shannon nói: "Điều này thì chắc không đúng. Có lúc tôi nghĩ mình nhìn thấy một cái gì động đậy ở phía sau cửa sổ nhà bếp, nhưng khi tôi vào bếp thì không có ai cả. Chắc lúc đó Richard đứng núp trong tủ áo." "Với cô này," Beckwith chỉ tay vào người cô gái, "đối với Barry thì cô ta đến không đúng lúc. Ít ra mình có thể nói như vậy. Không nghi ngờ gì nữa, hắn muốn tìm đủ cách để cô gái im miệng. Cô ta ngồi trong xe chờ hắn lâu quá nên đi tìm hắn." "Clint, mọi việc thế là khớp rồi." "Hoàn toàn đúng." Shannon nhìn cô gái, hai mắt nhắm nghiền như không hề biết hai người đang nói về cô. "Được rồi, chính anh giữ nhiệm vụ của người coroner." Beckwith nói: "Tôi biết chức trách của anh chỉ bao gồm việc xác định những nguyên nhân gây ra cái chết, nhưng trong trường hợp cụ thể này, anh có thể chứng nhận rằng cô gái trẻ này đã giết Barry trong trường hợp tự vệ chính đáng không?" "Tất nhiên là được chứ." Beckwith thở ra nhẹ nhõm, quay sang cô gái. "Rose Anne." Nàng mở mắt nhìn ông với vẻ buồn bã. "Chúng tôi sẽ giải quyết vụ này thật nhanh, nhưng cô cần phải chờ cho đến khi mọi chuyện sáng tỏ." "Tôi muốn về nhà." "Cô sẽ trở về nhà không bao lâu đâu." Beckwith trấn an bằng giọng dịu dàng. "Cô có muốn dùng điện thoại báo tin cho bố mẹ cô biết không?" "Không, không." "Dù sao cũng là một việc nên làm. Tôi có một đứa con gái trạc tuổi cô, và nếu con tôi gặp chuyện rắc rối, tôi cũng muốn được biết." "Bố mẹ tôi không thể làm gì được, nhưng tôi muốn về nhà." Nàng lại nhắm mắt và toàn thân run rẩy. Shannon đứng lên chuẩn bị ra về. Dù sao thì cũng phải nghĩ tới gia đình chứ. Ông nói: "Chắc ngày mai nhé. Clint, hẹn gặp lại ngày mai." "Hẹn gặp lại ngày mai và cảm ơn anh." Ngày hôm nay ông coroner hưởng đồng lương thật khó nhọc. Shannon đáp với nụ cười mệt mỏi: "Anh hãy đi nói điều đó với những người dân đóng thuế." Rồi ông bước ra. Chương 20. Ngày hôm sau, Karen Berry được đưa tới văn phòng cảnh sát trưởng. Ở đó, Beckwith ngỏ lời xin lỗi đã giữ nàng trong nhà qua một đêm. Nàng đáp, tôi hoàn toàn hiểu rõ. Không thoải mái, Beckwith ngồi dặn dẹo trên ghế và châm điếu xì gà đầu tiên trong ngày. Rồi ông kể cho Karen câu chuyện của Roseanne và những biến cố đưa đến cái chết của Richard Berry. Thay cho lời kết luận, ông thông báo cho biết nàng được tự do và bày tỏ niềm cảm tình đối với nàng. Nàng hỏi, cô gái đó chắc là trẻ và đẹp. Beckwith nói, cô ta còn trẻ và tôi nghĩ cô ta rất đẹp. Ông nói thêm như là nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn, nhợt nhạt và cặp môi trắng bệch của cô gái. Tôi có thể gặp cô ta được không? Tôi muốn nói chuyện với cô ấy. Tôi e rằng điều đó không thể được. Beckwith không thấy có lý do nào để người quá phụ gặp gỡ cô bồ nhí cuối cùng của người chồng vừa chết. Nhất là cái chết lại do cô bồ gây ra. Cuộc gặp gỡ chỉ đem lại kết quả không hay cho cả hai người đàn bà mà thôi. Ông kiên quyết. Không, không thể được. Karen nhún vai. Dù sao chuyện này cũng không quan trọng lắm. Nàng nghĩ thầm. Tâm trí đã bị cuốn hút vào những chi tiết trong việc mai táng Richard. Lần đầu tiên nàng là quá phụ. Và tự hỏi, chắc mình sẽ gặp lúng túng trong việc giải thích cho bạn bè biết vì sao Richard bị chết và chết như thế nào. Những tờ báo, nhất là những tờ ở Cleveland, chắc chắn sẽ loan tin về chuyện này, nhưng đành phải chịu thôi. Sau đám tang, có thể nàng đi du lịch thật xa, sang Pháp hoặc Ý, hay đến Florida, nơi nàng có bạn bè ở đó. Nàng đứng lên và Beckwith đứng lên theo. Một nhân viên của chúng tôi sẽ đưa bà đến nơi nào bà muốn. Xin cảm ơn ông. Sau một thoáng ngần ngừ, Karen nói thêm, trước khi rời khỏi thành phố này, tôi muốn gặp một người. Ông cảnh sát trưởng nóng nảy, nếu người đó là cô gái đó. Không, không, không phải. Tôi muốn gặp một anh thanh niên. Anh ta tên là Gosh, còn họ thì tôi không biết. Tôi đã gặp anh ta ở hồ bơi, tôi học bơi. Ông có thể tìm anh ta ở đâu không? Gosh, và bà không biết họ anh ta? À, hình như anh ta làm ở một nhà băng nào đó. Beckwith nhìn nàng với vẻ ngạc nhiên. Chắc là bà nói về Gosh Young. Thế bà không biết anh ta có mặt trên chiếc du thuyền đưa bà từ đảo rắn về à? Karen đáp với vẻ đầy hoan hỷ. Thật sao? Không, tôi không biết điều đó. Tôi đã nói với ông là tôi không nhớ gì hết những chuyện xảy ra trước khi tôi tỉnh lại ở bệnh viện. Người ta cho tôi biết chính Gosh đã đi lên đảo dìu bà về chiếc du thuyền. Như vậy anh ta đã cứu sống tôi. Tôi có thể tìm thấy anh ta ở đâu? Hắn đang ở trong tù. Cảnh sát trưởng đáp với giọng thô lỗ. Trong tù à? Vì sao? Hắn bị nghi về tội giết người và biển thủ tiền quỷ. Nhưng bây giờ hắn chỉ còn tội biển thủ thôi. Thế còn về tội giết người? Đó là một chuyện nhầm lẫn. Beckwith nói dội dàng. Có một sự hiểu lầm ở đây. Ông chót lỡ lời nói về tội giết người. Vì nói ra lúc này thật không hợp. Nhưng hắn biển thủ tiền của các khách hàng nhà băng. Karen nói, ồ, tôi thật khổ tâm khi phải tin vào điều đó. Anh ta có vẻ thật tử tế. Có đúng là anh ta phạm tội không? Hắn đã thú nhận. Thế người ta sẽ làm gì anh ta? Ông nhún vai, thật khó nói. Chúng tôi đã tìm thấy đủ số tiền. Nếu bị kết án, chắc chắn sẽ bị một năm tù. Nếu hạnh kiểm tốt, hắn có khả năng được tha trước thời hạn. Với một chút may mắn, hắn có thể được trả tự do sau 6 hay 8 tháng. Karen nói với giọng hoan hỷ, cũng không lâu lắm, tôi có thể gặp anh ta được không? Vì gặp hắn thì không có khó khăn gì, nhưng tôi có thể biết những lý do nào mà bà muốn gặp hắn được không? Đó là vấn đề cá nhân. Tôi muốn cảm ơn anh ta về một chuyện. Cảnh sát trưởng trả lời giọng lạnh tanh. Được, tôi hiểu. Xin mời bà đi theo lối này. Ông mở cửa và dẫn Karen đi theo một hành lang dài. Gosh Young đang ngồi trên chiếc giường nhỏ đọc một tờ báo. Anh ngẩng đầu khi nghe thấy người ta nói về mình. Viên cảnh sát trưởng nói với anh, có người muốn gặp anh. Gosh đứng lên, đang ngạc nhiên, ai có thể đến thăm anh? Qua chấn song sắt, anh nhìn thấy một người đàn bà không phải xa lạ với anh. Đúng rồi, đó là người đàn bà anh thấy nằm bất tỉnh ở đảo rắn. Người đàn bà học bơi, ở hồ bơi. Bà ta đã thay đổi nhiều kể từ lần cuối anh nhìn thấy bà ta. Ngày hôm nay, bà ta ăn mặc thật đẹp, tóc chải thật lịch sự. Nhưng bà ta đến nhà tù gặp mình để làm gì nhỉ? Beckwith mở khóa cửa Salim và Karen bước vào. Cảm ơn. Nàng nói với ông cảnh sát trưởng. Tôi không nói chuyện lâu đâu. Bà cứ tự nhiên, khi bà nói chuyện xong, một người gác sẽ mở cửa để bà ra. Rồi ông đi khuất. Karen đánh giá Gorsh với vẻ thích thú. Nàng nghĩ thầm. Một thanh niên thật đẹp trai, cao lớn, tóc vàng. Nàng hỏi. Gorsh, anh còn nhớ tôi không? Vâng, thưa bà. Tôi đến để cảm ơn anh những việc anh đã làm cho tôi. Chính anh đã lên đảo kiếm tôi. Thưa bà, không có gì. Mọi người ai cũng đều làm như vậy. Tôi cảm ơn về một chuyện khác nữa. Đúng là anh đã cứu sống tôi. Không phải một mình tôi, chứ du thuyền đó là của ông Watson và... Không phải tôi định nói thế. Nàng ngắt lời. Khi tôi bị rơi xuống nước có một mình, tại sao một mình tôi ở dưới nước thì điều này không quan trọng. Tôi nghĩ mình sắp chết đuối đến nơi, khó lòng mà bơi ra đến hòn đảo nhỏ, trông nó thật xa vời. Bất chợt, tôi nhớ lời anh dặn tôi ở hồ bơi là phải giữ thật bình tĩnh, không nên cuống quýt. Nhưng rồi tôi nhắc đi nhắc lại lời anh nhiều lần như một lời cầu nguyện. Thế là tôi bơi tới đích. Gọt nói với vẻ bối rối. Thật may quá. Tôi xin chia buồn về sự việc anh đang mắc phải. Gọt nhún vai như muốn nói điều này không quan trọng mấy. Tại sao anh lại làm như thế? Karen nói tiếp. Anh cần tiền lắm sao? Gọt đáp. Cũng không đúng lắm. Tôi cần rất nhiều tiền vì một lý do thật ngu xuẩn. Anh có thể cho tôi biết được không? Tôi không muốn nói ra. Tôi quá hổ thẹn. Tôi không nghĩ hậu quả sẽ đến. Anh có gia đình chưa? Chưa, thưa bà. Tôi là Karen, Karen Berry. Bà Berry? Phải, nhưng chồng tôi vừa chết. Bất ngờ Karen chảy nước mắt. Nàng cảm thấy không nên quên mất Richard, mặc dù sau những điều hắn định hại nàng. Tôi xin chia buồn. Cảm ơn anh nhiều. Một ý nghĩ hình thành trong óc nàng. Nàng dục nghĩ điều này từ lúc bước vào Salim. Nàng hỏi, gia đình anh có sống ở thành phố Harbor này không? Không, đã từ lâu tôi sống độc thân. Dự định của anh ra sao sau khi... Nàng không dám nói hết câu. Bà muốn nói sau khi tôi ra tù chứ gì? Karen gật đầu. Tôi cố tìm việc làm, nhưng không phải ở đây. Tôi nghĩ không có ai điên rồi nhận tôi làm việc ở thành phố này đâu. Karen quyết định đi đến tận cùng của vấn đề. Nàng nói với giọng dịu dàng. Tôi có thể nhận anh làm việc cho tôi. Gorsh nhìn nàng với vẻ sững sờ. Nàng hỏi, anh có biết đánh máy không? Có, nhưng mà... Nàng tiếp, tôi cần một thư ký riêng, một loại thư ký giúp tôi trong việc trả lời các thư từ và một số công việc nào khác nữa. Tôi thích đi du lịch vô cùng và công việc làm tôi khó chịu, nhất là cứ phải tự lo hộ chiếu, vé máy bay, giấy tờ. Tôi tin rằng anh có thể giúp tôi nhiều lắm. Anh sẽ có lương và tôi trả cho anh mọi chi phí. Tất nhiên như vậy rồi, ý anh thế nào? Gorsh quá ngạc nhiên nên không thể thốt ra lời. Một lát sau anh mới nói, thưa bà Berry, tôi không biết nói gì hơn. Bà chưa biết tôi. Trong lúc này, tôi đang bị dướng. Thế là bà liều đấy. Karen đáp với giọng bình thản và sắc lạnh. Trước khi gặp anh, nhiều lần tôi đã liều rồi. Rồi nàng nói thêm với nụ cười. Anh nên nhớ, anh đã cứu sống tôi. Anh có chấp nhận không? Ý tôi muốn nói, anh có chấp nhận sau khi anh ra khỏi đây không? Tôi vẫn giữ chỗ cho anh. Bà có ý định đi đâu? Ồ, đi khắp nơi, Pháp, Ý, có thể cả Florida nữa. Tôi chưa có ý niệm rõ ràng. Thế còn quần đảo Bahamas? Cũng đi luôn, tôi thích Nassau. Gorsh nói, tôi đồng ý, thưa bà Berry. Tôi không biết phải cảm ơn bà như thế nào. Thật tuyệt, nhưng hãy gọi tôi là Karen. Vậy chúng ta không có lời lẽ xã giao. Tôi có thể gọi anh là George được không? Dân, tất nhiên là được rồi. Tôi sẽ giữ mối liên hệ với anh. Nếu cần gì, xin anh cứ cho tôi biết. Gorge trả lời với vẻ buồn rầu. Tôi không cần gì, nhưng xin thành thật cảm ơn bà. Hẹn gặp lại, Gorge. Và Karen chìa tay ra. Gorge nắm chặt tay với niềm dào dạt biết ơn. Karen bước ra cửa, gọi người gác cho biết cuộc nói chuyện đã xong. Khi ra khỏi nhà tù, nàng có một tâm trạng thật kỳ lạ, giống như khi lần đầu nàng nhìn thấy Richard ở bàn roulette trong sòng bạc tại Las Vegas. Tội nghiệp Richard. Tất nhiên, nàng không nên tỏ ra vui mừng một cách lộ liễu quá, nhưng nàng không thể làm khác được. Việc che giấu niềm hân hoan thật quá sức đối với nàng. Dù sao, nàng vẫn còn chưa già, và nàng phải cố quên quá khứ đi để hưởng thụ về tương lai. Nàng còn nhiều việc phải làm. Cần phải chuyển xác Richard về Cleveland, phải lo việc mai táng. Ôi, công việc thật cực nhọc biết bao. Thay đổi chút thư và đóng cửa chiếc villa ở Ericliff. Có nhiều đề nghị mua lại chiếc villa này, nhưng nàng không muốn giữ lại ít lâu. Chừng vài năm nữa, ngôi nhà này đối với Karen có nhiều kỷ niệm thân thương, không chỉ là những kỷ niệm về Richard, mà còn của những ông chồng khác đã sống nơi đây. Và tất cả những kỷ niệm đó vẫn còn in sâu trong óc nàng. Richard là người duy nhất mà nàng thực sự đã mất hẳn. Trời đất! Thế là lần đầu tiên trong đời, nàng trở thành một quá phụ rồi. Karen thầm mong mình có thể quên Richard một cách nhanh chóng. Dù sao, nàng cũng tìm mọi cách để quên đi. Miễn Gorge thích thú chiếc villa ở Ericliffe và ngôi nhà lớn ở Cleveland sau khi hai người chấm dứt những cuộc du lịch. Anh chàng đã nói tới Bahamas. Nàng sẽ làm cho anh chàng ngạc nhiên bằng cách tới đó trước tiên. Thính giả thân mến, một kết thúc mà có thể ai cũng hài lòng đã chấm hết quyển tiểu thuyết Người tình gian dảo của nhà văn Lee Roberts. Lê Duyên xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị tại truyện audio Lê Duyên Dương Lê, dòng truyện hình sự mới. Chúc sức khỏe và chào tạm biệt.